Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2165, kim sắc vùng biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2165, kim sắc vùng biển chân lý chi hải trên bờ, hơn vạn hối tụ ở này tu sĩ, không không lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt tất cả đều tập trung tại Trương Nhược Trần trên người trước đó, trong bọn họ phần lớn người, cũng không nhìn tốt Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn chưa từng ngưng tụ ra chân lý giới hình, không có có hy vọng vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Hôm nay chứng kiến loại tình huống này, trước những phát biểu kia ngôn luận chi nhân, đôi má cũng không khỏi trở nên nóng hổi, giống như bị người hung hăng đánh nữa mấy bàn tay. Thiên tinh thiên nữ mặt lộ vẻ dáng tươi cười, duỗi ra một tay đến, nói. Xem ra là ta thắng, nguyện đánh bạc chịu thua, phi tiên tiêu lấy ra a, thiếp dụ dỗ trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái, như xem quái vật bình thường, nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần rõ ràng thật sự đã vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được vậy? Chân lý giới hình đối với hắn áp chế, vì sao đột nhiên biến mất? Bởi vì đánh cuộc nguyên nhân, thiếp dụ dỗ ngược lại là trong lòng có đoán chú ý lực, đặt ở Trương Nhược Trần trên người, có thể dù vậy, nàng vẫn như cũ là không thể đủ biết rõ ràng tình huống, không biết Trương Nhược Trần là như thế nào đem thủ quan người đánh bại. Là không gian thực vực. Thiên tinh thiên nữ nói. Không gian thực vực mặc dù vô hình, lại chạy không khỏi nàng bổn nguyên thần mục. Thiếp dụ dỗ vốn là cả kinh, lập tức lại lộ ra vẻ do dự, nói. Muốn tại chân lý chi hải ở bên trong, phản áp qua thủ quan người chân lý giới hình, tầm thường không gian thực vực, tuyệt đối không cách nào làm được, ít nhất cũng phải là lưỡng nghi không gian thực vực. Cùng chân lý giới hình đồng dạng, không gian thực vực cũng là có thêm đẳng cấp chi phân, mà lại đồng dạng chia làm 4 cấp độ, theo thứ tự là, nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài cùng 4 cực yếu nhất, nhất nguyên mạnh nhất. Thiếp dụ dỗ rất rõ ràng, ngưng tụ không gian thực vực độ khó, chút nào đều không thể so với ngưng tụ chân lý giới hình thấp, thậm chí còn hơn lúc trước. Dù sao, so sánh dưới, tu luyện chân lý chi đạo tu sĩ, muốn so với tu luyện không gian chi đạo tu sĩ thêm nữa, cô đọng chân lý giới hình bí pháp, trải qua nhiều đời hoàn thiện, ngưng tụ độ khó, dĩ nhiên là giảm nhỏ không ít. Trương Nhượng Trần thực lực tuy mạnh, có thể thời gian tu luyện mới dài hơn. Mà lại căn bản là chưa từng tiến vào không gian thần điện tu luyện, trước đó, thiếp dụ dỗ thật đúng là không muốn qua, hắn đã ngưng tụ ra không gian thực vực. Nhưng, nghĩ lại, Trương Nhược Trần chính là thời không truyền nhân, tu di thánh tăng há lại sẽ không ở lại ngưng tụ không gian thực vực bí pháp. Trương Nhược Trần phá vỡ trước quy tắc ta thua tâm phục khẩu phục, cầm lấy đi. Cứ việc có chút đau lòng, có thể thiếp dụ dỗ hay vẫn là đem phi tiên tiêu cho lấy đi ra. Theo biểu hiện ra xem, phi tiên tiêu cùng tầm thường ngọc tiêu, không có quá lớn khác nhau, cần chính thức thổi lúc mới có thể hiện ra thần dị đến. Thiên tinh thiên nữ cũng là không khách khí, trực tiếp thò tay nhận lấy phi tiên tiêu, nàng nhìn chúng vật ấy, không phải một hai ngày rồi. Hôm nay, cuối cùng là đạt được ước muốn. Bên kia, Michael đại thiên sứ vương ánh mắt, trở nên có chút âm trầm, Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, không thể nghi ngờ là đem sự thành tựu của hắn, hoàn toàn đều cho phủ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là dựa vào chân lý giới hình, cùng thủ quan người kịch chiến mấy ngàn hiệp, mới miễn cưỡng thắng được, tiến vào tầng thứ 10 vùng biển về sau, cũng gần kề chỉ là đi về phía trước 3 dặm. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần không dựa vào chân lý giới hình, lại có chút nhẹ nhõm tự đánh bại thủ quan người, lại này chênh lệch, không ít đại. Bết bát nhất chính là, hắn cùng với Trương Nhược Trần là cùng một ngày vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, rất nhiều người tự nhiên mà vậy sẽ cầm hắn và Trương Nhược Trần đối đầu so, hắn sở hữu thành tựu, hôm nay đều biến thành phụ trợ. Nhất định là đẳng cấp cao không gian thực vực, bằng không thì, hắn Trương Nhược Trần tuyệt đối không cách nào nghiền áp thủ quan người. Michael Đại Thiên Sứ Vương thầm nghĩ. Tại Michael Đại Thiên Sứ Vương bên người, những A-dua nịnh hót kia chi nhân, giờ phút này đều ngậm miệng lại, nói cái gì đều nói không nên lời. Bọn hắn trước theo như lời những lời kia, tại bây giờ nghe đến, cảm giác giống như là tại châm chọc Michael Đại Thiên Sứ Vương. Cái lúc này, có không ít tu sĩ cũng đã đoán được, Trương Nhược Trần có thể đánh bại tầng thứ 9 vùng biển thủ quan người, hẳn là cùng không gian thực vực có quan hệ, hơn nữa đây cũng là tuyệt đại bộ phận tu sĩ, ngay từ đầu chỗ xem nhẹ một việc. Hết cách rồi, tại tất cả mọi người trong nhận thức, bất luận cái gì lực lượng tại chân lý chi hải ở bên trong, đều tất nhiên sẽ phải chịu áp chế, mặt khác hằng cổ chi đạo, cũng không thể ngoại lệ. Tầng thứ 9 vùng biển quan khẩu, Trương Nhược Trần cũng không sốt ruột tiến vào tầng thứ 10 vùng biển, mà là ở một bên chú ý gió bắt đầu thổi nham, hạng sở nam cùng thanh ti tuyết tình huống. Khi thấy hạng sở nam cùng thanh ti tuyết sau lưng chân lý giới hình về sau, Trương Nhược Trần không khỏi như có điều suy nghĩ. Sở nam sư tôn quả nhiên không đơn giản, hẳn là chân lý thần điện một vị khó lường cự phách, khó trách có thể tại chân lý thiên vực bên ngoài, tuyên khắc hạ ẩn chứa chân lý chi đạo đồ văn. Đối với hạng Sở Nam lai lịch, Trương Nhược Trần là sớm có chỗ suy đoán, hôm nay không thể nghi ngờ là đã nhận được nghiệm chứng. Đồng thời, ba người ngưng tụ ra đến chân lý giới hình, cũng làm cho Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, hắn nếu là cũng có thể ngưng tụ ra như vậy chân lý giới hình, đánh bại vừa rồi thủ quan người, đem trở nên thập phần nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần mở ra thiên nhãn, cẩn thận quan sát đến ba người chân lý giới hình, loại này đẳng cấp cao chân lý giới hình, có lẽ có thể làm cho hắn nhìn trộm đến càng nhiều nữa huyền bí. Cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là không có lý do buông tha. Không lâu về sau, hạng Sở Nam Hòa Phong Nham áp chế ngồi chân lý chi thuyền, lần lượt lật úp, hai người đều rơi vào trên biển, cuối cùng không thể đủ vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ hạng Sở Nam Hòa Phong Nham tu vi thực lực, đều còn có điều khiếm khuyết, cũng không chính thức đạt đến đỉnh phong. Chờ bọn hắn đem tu vi tăng lên đi lên, vượt qua tầng thứ 9 vùng biển hy vọng, có lẽ hội thật lớn. Ngược lại là Thanh Ti Tuyết càng đánh càng hăng, cùng thủ quan người đấu được lực lượng ngang nhau, thậm chí dần dần chiếm cứ thượng phong. Thanh Ti Tuyết đánh ra một đạo bá đạo đến cực điểm quyền ấn, cùng chân lý giới hình đem kết hợp, mênh mông vô hạn, đem thủ quan người bao phủ. Bành! Thủ quan người dưới chân hậu thổ, lúc này nứt vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, thủ quan người thân thể, cũng bị nghiền áp được nổ bung, chiến đấu đến tận đây rơi xuống màn tre. Trong vòng một ngày, lại có ba người lần lượt vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, từ thiên đình giới thành lập đến nay, tựa hồ còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Một vị có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển đại thánh, trước đó, nhưng lại chưa từng bị người biết, chân lý thần điện nội tình, thật đúng là thâm bất khả chắc. Ta cảm giác, vô luận là Trương Nhược Trần, hay vẫn là vị này thần bí nữ đại thánh, tựa hồ cũng không có dùng ra toàn lực, không biết bọn họ là hay không còn có lực lượng đi trùng kích tầng thứ 10 vùng biển. Biển trên bờ, lúc này đã là hoàn toàn sôi trào lên, các giới tu sĩ nghị luận nhau nhau, có sợ hãi thán phục, cũng có chờ mong. Trương Nhượng Trần cùng Thanh Ti Tuyết liếc nhau một cái, đồng đều là khẽ gật đầu, lập tức, đồng thời khống chế chân lý chi thuyền, xuyên qua phía trước màn sáng. Hai người cùng nhau tiến vào chân lý chi hải tầng thứ 10 vùng biển, tại chân lý thiên vực trong lịch sử, có lẽ hay vẫn là đầu một lần. Tầng thứ 10 vùng biển cùng phía trước 9 tầng vùng biển có chỗ bất đồng, nước biển biến thành kim sắc, ẩn chứa lực cản, tăng lên gấp bội, cho dù là Trương Nhược Trần dưới chân lý chi thuyền, đều kịch liệt sóc nảy, không cách nào nữa bảo trì tuyệt đối vững vàng. Nguyên nhân chính là như thế, phần lớn người tại tiến vào tầng thứ 10 vùng biển về sau, đều gần kề chỉ có thể đi về phía trước vài dặm, có thể vượt qua 10 dặm người, ít càng thêm ít. Ví dụ như nhất gần ngàn năm nội, Thánh Vương ở bên trong, cũng chỉ có Nhiếp Tương Tử vượt qua 10 dặm. Chân lý chi đạo áp chế, trở nên càng cường đại hơn, mặc dù là của ta đại viên mãn kiếm đạo, ở chỗ này cũng phát huy không xuất ra quá mạnh mẽ uy lực, nhất định phải dựa vào chân lý giới hình phụ trợ. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, tầng này vùng biển áp chế, chính là toàn diện, thân thể cùng tinh thần đều không ngoại lệ. Nếu như không thể đem thân thể cùng tinh thần muốn tu luyện đến thánh vương cảnh cực hạn, tiến vào tầng này vùng biển về sau, đem rất khó khống chế ở chân lý chi thuyền. Cũng tức là nói, Trương Nhược Trần nếu là không có đi đế hoàng thần thước trước ngộ đạo, mặc dù hắn ngưng tụ ra chân lý giới hình, tại tầng thứ 10 vùng biển, cũng đem đi về phía trước không được nhiều xa. Trương Nhược Trần ánh mắt quăng hướng bốn phía mặt biển, nói nhỏ nói. Cái hải vực này, hoàn toàn là do chân lý quy tắc cấu thành, ẩn chứa vô tận huyền diệu, ở chỗ này tìm hiểu chân lý chi đạo, chắc có lẽ không so tại chân lý thần điện chênh lệch. Chỉ là muốn thời gian dài dừng lại tại tầng thứ 10 vùng biển, không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện khó khăn. Trương Nhượng Trần tận có khả năng khống chế được chân lý chi thuyền, một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên tìm hiểu lấy trên biển chân lý quy tắc. Trên thực tế, liên tục vượt qua 3 tầng vùng biển, mặc dù chưa từng đạt được chân lý áo nghĩa, có thể Trương Nhượng Trần vẫn phải là đến đi một tí chỗ tốt, cái kia chính là trong cơ thể chân lý quy tắc tăng vọt, coi như là một loại khác loại đền bù tổn thất. Cứ theo đà này, đem chân lý chi đạo tu luyện đến đại viên mãn, cũng thực sự không phải là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Trương Nhược Trần tại chân lý chi đạo bên trên thiên phú, tăng thêm trong cơ thể vạn phần chi 39 chân lý áo nghĩa, lúc này tìm hiểu chân lý chi đạo, hiệu suất có thể nói là cực cao, từng đạo chân lý quy tắc, không ngừng xuất hiện tại thông thiên hà trong. Chút bất chi bất giác, Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi thuyền, đã là vượt qua 12 ở bên trong vùng biển, vượt qua do Nhiếp Tương Tử bảo trì xa nhất ghi chép. Đông Phương sư đệ, như thế nào? Nhiếp Tương Tử nhàn nhạt hỏi. Chính như hắn ngay từ đầu theo như lời cái kia giống như, Trương Nhược Trần độ chân lý chi hải, quả nhiên là vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Đông Phương Thanh Vũ trong mắt hiện lên một đạo màu sắc trang nhã, biểu hiện ra, nhưng lại cười nhạt nói. Nhiếp sư huynh ánh mắt, hoàn toàn chính xác rất độc đáo, ta ngược lại là không nghĩ tới, Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra đẳng cấp cao không gian thực vực. Kế tiếp, có lẽ còn có thêm nữa cho ngươi không tưởng được sự tình. Nhiếp tương tử nói, Đông Phương Thanh Vũ vung khẽ ngọc phiến, nói. Chẳng lẽ nhiếp sư huynh cho rằng Trương Nhược Trần còn có thể vượt qua tầng thứ 10 vùng biển hay sao? Cứ việc Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng muốn nói có thể vượt qua tầng thứ 10 vùng biển, hắn nhưng lại tuyệt không tin. Dù là Trương Nhược Trần ngưng tụ chính là cấp cao nhất nhất nguyên không gian thực vực, chống lại tầng thứ 10 vùng biển thủ quan người, cũng làm theo không thể thực hiện được. Trong lịch sử, cái kia 13 vị vượt qua tầng thứ 10 vùng biển đại thánh, từng cái ngưng tụ chân lý giới hình, ít nhất đều là tinh hải không bờ, thậm chí cả có người ngưng tụ ra rồi. Vũ trụ khôn cùng, mà lại tại cái khác thánh đạo bên trên, cũng có thành tựu kinh người, cơ hồ đều là hàng cổ chi đạo trưởng khống giả, hoặc là nắm giữ cùng so sánh lực lượng cường đại. Trương Nhượng Trần không ngưng tụ chân lý giới hình, có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, đã là cực hạn, nhất định hội dừng bước tại tầng thứ 10 vùng biển, không cách nào leo lên chân lý chi sơn. Chân lý thần điện cái kia phần có thể làm cho thần linh đều chịu ghen ghét ban thưởng, như thế nào tùy tùy tiện tiện có thể có được hay sao? Hay vẫn là đại ca lợi hại, xem ra tầng thứ 10 vùng biển, như cũ không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Phong Nham cười nói, tuy nói hắn vượt biển thất bại, khả năng đủ đến tầng thứ 9 vùng biển quan khẩu, hắn đã là có chút thỏa mãn, kế tiếp, chỉ cần càng thêm cố gắng tu luyện, đem nữ hoa đạo quyết tu luyện tới càng cao tầng thứ, tiếp theo vượt biển, có lẽ có thể thành công. Hạng Sở Nam cười ha ha nói, nếu không lợi hại, sao có thể làm ta Hạng Sở Nam đại ca? Tam đệ, ngươi cùng Ti Tuyết sư muội đến tột cùng là cái gì địa vị? Như thế nào các ngươi đều ngưng tụ chân lý giới hình? Mặt khác, Ti Tuyết sư muội như thế nào có thể so với ngươi lợi hại nhiều như vậy? Phong Nham hiếu kỳ hỏi. Hắn tuy nhiên so Trương Nhược Trần sớm hơn tiếp xúc Thanh Ti Tuyết, nhưng cũng là thẳng đến trước tại tầng thứ 9 vùng biển gặp nhau, mới biết hiểu Thanh Ti Tuyết thực lực chân chính. Hạng Sở Nam dùng sức gãi đầu, nói. Chúng ta không có gì địa vị a, chân lý giới hình ngưng tụ chi pháp, là ta sư mẫu truyền thụ cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, sư muội thực lực cùng ta là không sai biệt lắm, nhưng có một thời gian ngắn, sư muội đột nhiên biến mất, không biết bị sư mẫu mang đến địa phương nào, chờ hắn trở lại về sau, tự lợi hại được rối tinh rối mù, ta hoàn toàn không là đối thủ. Rất hiển nhiên, Hạng Sở Nam bản thân đối với những chuyện này, đồng dạng là không hiểu ra sao. Sư mẫu của ngươi tên gọi là gì? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Phong Hề đột nhiên hỏi. Hạng Sở Nam nghĩ, nói. Ta không biết sư mẫu tên gọi là gì, về phần tướng mạo, đó là đương nhiên là cùng ta sư muội giống như đúc, nàng thế nhưng mà từng đã là thiên đình giới đệ nhất mỹ nữ. Nghe vậy, Phong Hề không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, nàng là vô luận như thế nào, cũng không cách nào đem Thanh Ti Tuyết cùng thiên đình giới đệ nhất mỹ nữ, liên hệ tới. Dùng Phong Hề thân phận địa vị, đối với chân lý thần điện vô cùng nhiều thần linh, cũng hết sức quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ, có một vị như Thanh Ti Tuyết loại này thân hình nữ tính thần linh. Đương nhiên, chân lý thần điện thần linh rất nhiều, trong đó một ít cổ thần, đã rất nhiều năm chưa từng hiện thân, không nhận biết, cũng rất bình thường. Bất quá, Phong Hề đối với Hạng Sở Nam sư phụ cùng sư mẫu, ngược lại là thập phần hiếu kỳ, rốt cuộc là cái đó hai vị cự phách, có thể lặng yên dạy bảo ra như thế ưu tú con gái cùng đệ tử. Trong nháy mắt, suốt một ngày thời gian trôi qua, Thanh Ti Tuyết đi vào tầng thứ 10 vùng biển 21 ở bên trong chỗ, chân lý chi thuyền cuối cùng ở thời điểm này lật úp, tuyên cáo vượt biển thất bại. Sau một khắc, Thanh Ti Tuyết về tới trên bờ, lộ ra rất bình tĩnh, cũng không vì vượt biển thất bại mà thất lạc. Hạng Sở Nam trước tiên nghênh đón tiếp lấy, ha ha cười nói. Sư muội, ngươi cũng thật là lợi hại, thoáng cái tựu vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, tiến vào tầng thứ 10 vùng biển. Đúng vậy a, Ti Tuyết sư muội, ta là không bội phục không được. Phong Nham nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Thanh Ti Tuyết ấm áp cười, nói. Chỉ cần sư huynh cùng nhị ca thực lực, lại đề thăng một ít, cũng đồng dạng có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, tin tưởng ngày hôm nay, sẽ không quá xa xôi. Kỳ thật ta càng bội phục Nhược Trần đại ca, không tá trợ chân lý giới hình, có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, hôm nay càng là sắp đến tầng thứ 10 vùng biển quan khẩu, có lẽ, hắn đem sáng tạo một cái kỳ tích. Đang khi nói chuyện, Thanh Ti Tuyết đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia phiến kim sắc vùng biển. Trương Nhượng Trần thân hình, không coi là cao cỡ nào đại, có thể giờ phút này tại sở hữu tu sĩ trong mắt đều lộ ra to lớn cao ngạo vô cùng. Cứ việc rất nhiều người trong nội tâm, cũng không phải rất coi được Trương Nhượng Trần, lại vốn lại rất mâu thuẫn chờ mong Trương Nhượng Trần có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Dù sao, thiên đình giới còn muốn ra một cái, như Trương Nhượng Trần như vậy kinh tài tuyệt diễm thánh vương, còn không biết cần chờ bao nhiêu năm. Cách chương.